Thần chủ ở rể, chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 125 vừa dứt lời, kế toán đột nhiên vội vàng chạy tới nói: "Hiệu trưởng, tài khoản của chúng ta đột nhiên được chuyển vào 180 tỷ. Có chuyện gì vậy? Tôi đâu có nghe nói là có thêm người khác đầu tư đâu." "Là Thương tổng." "Hả? 180 tỷ? Cậu nói 180 tỷ sao?" Trương Hoành Đồ sững sờ, tưởng rằng mình đã nghe nhầm. "Là tròn 180 tỷ." Kế toán nhìn thấy bộ dạng sửng sốt của Trương Hoành Đồ, vội vàng nói: "Lẽ nào ngài cũng không biết sao? 180 tỷ? 180 tỷ?" Trương Hoành Đồ không nghe lọt tai những gì kế toán nói nữa. Trong đầu ông ta lúc này chỉ vang lên lặp đi lặp lại duy nhất một con số: 180 tỷ. Thực sự là 180 tỷ. Ông ta nhìn Vương Bác Thần như thể nhìn thấy ma. "Thương tổng hứa là sẽ đầu tư 90 tỷ, không phải 180 tỷ. Mà con số 180 tỷ này lại vừa được người thanh niên trước mặt nói ra. Chuyện này làm sao có thể chứ? Anh còn trẻ như vậy. Hơn nữa còn không phải cậu ấm của một gia đình giàu có nào. Làm sao có thể vung tay ném ra 180 tỷ được chứ? Ngay cả là một cậu ấm nào đó, cũng chỉ có cậu ấm của 4 gia tộc lớn. Gia tộc nhà họ Minh với nhà họ Trần mới có thể đưa ra số tiền lớn như vậy. Một cậu ấm bình thường căn bản không thể có được con số kia. Cậu có nhìn lầm không?" Trương Hoành Đồ vẫn cố chấp. Ông ta có chết cũng không tin chàng thanh niên đang đứng trước mặt mình là một cậu ấm có thể một lúc vung ra nhiều tiền như vậy. Chỉ với một cú điện thoại, trong vòng 5 phút đã nhận được số tiền đầu tư 180 tỷ vào tài khoản. "Điều này là không thể." "Không đâu, đúng là 180 tỷ. Hiệu trưởng, tôi không thể nào đọc nhầm được." Kế toán nhanh chóng nói. Anh ta cũng không biết ý của hiệu trưởng là gì. "Để tôi qua xem." Trương Hoành Đồ vẫn một mực không tin nên chạy đến phòng tài vụ để xem. "Chúng ta cũng đi qua đó đi." Ông ta vẫn chưa xin lỗi cô. Vương Bác Thần mỉm cười nhìn Phương Viên. Anh có ấn tượng tốt với cô gái nhỏ này. Phương Viên bối rối. Cô ta gật đầu trong hoang mang giống như một đứa ngốc. Vẫn chưa định thần được vì hoảng sợ. Khi đến phòng tài vụ, Trương Hoành Đồ nhìn chằm chằm vào con số trên tài khoản. "Không sai, là 180 tỷ. Tròn 180 tỷ. Một đồng cũng không thiếu." Cách chương.